hai dường có thiện cảm với Ngọc Lan và bắt đầu cảm thấy xa cách với mợ Hồng. Với bản tính thiện lương, Lan giờ lấy được hết cảm tình của mọi người trong nhà, trừ mợ Hồng. Liệu khi biết tin Ngọc Lan có thai, mợ Hồng sẽ có âm mưu gì hãm hại mẹ con Ngọc Lan đây? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Phận Mợ Như Bèo Trôi của tác giả Minh Anh. Cậu hai khi đi ra trước sân thì thấy anh Tí vẫn chưa về. Còn thằng Sửu thì giờ này nó nằm ở cái chòi nhỏ ngủ thẳng cẳng. Nhìn ra thế trời cũng nắng nên cậu nảy bước đi vào bên trong phòng của Ngọc Lan nghỉ tạm. Căn phòng lúc nào cũng thơm hương của hoa sen và luôn luôn ngả nắp. Trời cũng hơi nóng nhưng bước vào phòng của cô thì cậu lại thấy mát rượi. Cậu ấy tiến vào rồi lấy ra bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm. Mấy hôm nay công việc ngoài xưởng vô cùng mệt mỏi, nhưng không hiểu sao bước vào phòng của cô cậu lại thấy dễ chịu. Tạm nhanh bước ra giường nằm xuống, cậu hai không ngần ngại mà cởi bỏ cái áo trên người ra như thế cho mát ngủ được lâu hơn. Vừa đặt lưng xuống thì cũng đúng lúc Ngọc Lan mở cửa đi vào. Thế cậu hai không mặc áo, lão cô ngượng đỏ hết mặt mà cúi thấp đầu xuống không dám nhìn cậu. Nhìn thấy bộ dạng của cô như thế làm cậu cảm thấy cô đáng yêu vô cùng. Cậu ấy bỗng nhìn lên thấy trên tay cô cầm rất nhiều thang thuốc thì liền hỏi: "Sao em lấy thuốc cho má nhiều thế?" "Dạ, thuốc của má chỉ có 10 thang thôi, còn lại là của em và cô Út ạ. Nhưng sao giờ này anh lại ở đây?" "Tôi qua nghỉ trưa một chút, em đem cơ thuốc đi rồi tắm cho mát, ra rửa nằm, tôi có chuyện muốn nói với em." "Dạ, em lấy thuốc cất ngay đây hả?" Cô tiến đến kệ tủ rồi cất từng thang thuốc vào. Cô luôn nhớ rất kỹ thang thuốc của cô và cô Út. Thể Lan sợ cô bị nhầm lẫn nên luôn buộc dây đỏ, thuốc là thuốc của cô và cô Út, còn thuốc của bà Liễu là buộc dây màu trắng. Cậu hai lúc này luôn quan sát từng cử chỉ và hành động của cô. Cậu không hề rời mắt suốt khoảng thời gian cô ngồi dưới đất xếp thuốc vào kệ tủ. Cô theo phản xạ mà ngoái đầu lên, khuôn mặt đã hết ửng đỏ từ nãy giờ thì bỗng ngay lúc này còn đỏ hơn cả khi nãy. Tiếng cô đỏ loạn xạ như muốn rớt ra bên ngoài. Cô chân tĩnh lại rồi đứng dậy đi lấy bộ đồ đi nhanh vào phòng tắm, lấy nước phủ vào mặt vài cái cho tỉnh lại. Rồi cô tự lẩm bẩm: "Điên rồi, quá điên rồi Lan ơi, mày khủng quá Lan ơi, mà anh Hai Thanh đẹp trai thật." Cô hủy chặn miệng lời vì đã lỡ nói ra những lời nói đó. Cô không biết ở bên ngoài cậu hai có nghe thấy hay không. Cô đã ngồi ở trong phòng tắm rất lâu, khi bên ngoài không nghe tiếng động gì nữa thì cô mới nhanh tay lấy quần áo mở vào rồi mới bước đi ra ngoài. Đi thẳng đến giường thì thấy cậu hai đã nhắm mắt. Cô nghĩ cậu vì đợi cô quá lâu nên đã đi ngủ trước rồi. Cô rón rén nằm xuống bên cạnh cậu rồi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy. Bỗng giây phút đó cậu hai mở mắt ra, hai mắt đang đối diện nhau. Rồi cậu hai đã nhích người lại và hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hai mắt cô trổ to, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu hai buông môi cô ra, lưỡi của cô tự nhiên lúc đó lại đưa ra liếm láp vành môi. Cô thật không thể tin nổi cậu hai đã hôn mình. Cậu hai không nói gì nữa mà ôm chặt lấy cả cơ thể của cô rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc đó cô thật sự rất hạnh phúc. Cô không biết có phải cậu hai đang mơ nên nhìn ra cô là mợ Hồng hay không, nhưng cô thật sự thấy rất vui và hạnh phúc. Đối với cô, bao nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi. Nhìn cậu hai ngủ say giấc nên cô đã lấy hết can đảm ôm thật chặt cậu hai. Đây không phải lần đầu cô ôm cậu hai, nhưng những lần trước lúc nào cũng là cảm giác sợ sệt, còn bây giờ thì lại là một cảm giác vô cùng khác lạ. Cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực của cậu hai. Hôm nay cô vui dữ lắm nên không thể nào đi vào giấc ngủ được, nhưng cô đã cố gắng không nhúc nhích mà thở đều nhẹ nhàng cho cậu hai nghĩ là cô đang ngủ say. Lúc đó cậu hai cứ nghĩ cô đã ngủ nên đã mở mắt ra, hôn lên mái tóc thơm nước của cô. Rồi cậu nói nhỏ: "Tôi thật sự đã động lòng rồi, tôi có lỗi với em lắm. Tôi luôn mong câu nói của mình ngày trước em hỏi tôi là thật. Tôi đã thương em rồi, em hy sinh nhiều quá. Nếu quay về 4 năm trước, tôi sẽ chọn em chứ không phải là Hồng. Tôi biết em thấy có lỗi nên luôn hạ mình trước người khác, nhưng em phải nhớ, em phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được con của chúng ta. Em cố gắng đi. Sau khi em sinh, bất luận là con trai hay con gái, tôi cũng đều đưa em đi ra khỏi cái nhà này. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ cho em và con của chúng ta. Từ từ tôi sẽ tìm em và bù đắp lại cho mẹ con của em. Cô nghe hết tất cả những lời nói tưởng hiệu của cậu hai, trái tim cô ấm lại. Cô vui đến phát khóc, nhưng phải cố kiểm chế, nếu không cậu hai sẽ biết cô giả vờ ngủ. Cô cứ nằm nhắm mắt như thế, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua thì mới chìm được vào giấc ngủ. Trong cơn mộng say, cô thấy mình đang nằm ở trong căn phòng của cô, nhưng không thấy cậu hai đâu nữa. Cô thấy mợ Hồng bước đi vào, rồi có cả Gái Hoa và Thằng Sửu. Hai người đó giữ chặt cô lại. Mợ Hồng đã đổ hết chất thuốc vào họng của cô. Cô thấy trong giấc mơ cô la hét dữ lắm, nhưng trong nhà dường như không ai nghe thấy cả. Bụng cô trở nên đau nhói, máu từ từ chảy ra. Cô kinh hoàng la toáng lên: anh Thanh, cứu, cứu em, máu, máu, con mình, anh Thanh. Lan, Lan, em bình tĩnh, nhỏ tiếng thôi, nhỏ thôi. Cậu hai ngồi dậy đỡ cô vào lòng, rồi ôm chặt cô, cho cô bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy cô đang trong vòng tay của cậu thì cô mới òa lên khóc vì giấc mơ đó quá chân thực. Cô phủi đầu vào lồng ngực của cậu hai, từng giọt nước mắt của cô đang rơi trên khuôn ngực rắn chắc của cậu ấy. Cậu hai kéo người cô ra rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Cậu hỏi cô: em làm sao vậy? Tôi ở đây với em mà, em đừng có sợ nhé. Em nằm mơ linh tinh, em xin lỗi, em phiền giấc ngủ của anh rồi. Nín, đừng khóc nữa. Em mơ thấy cái gì? Em thấy Thằng Sửu với Nhỏ Hoa, nó đè em xuống, rồi mợ Hồng đổ thuốc vào họng của em. Em... Cậu hai bỗng nhiên cúi xuống ngậm lấy môi của cô, làm cho cô không tiếp tục nói ra những lời bậy bạ nữa. Cô cảm thấy rất thích khi được cậu hai hôn lên môi, nên cô đành im mặt để cho cậu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của mình. Thấy cô đã hết sợ rồi thì cậu hai mới buông môi của cô ra rồi nói: em đừng ăn nói linh tinh nữa nhé, có tôi ở đây với em rồi. Cô bỗng ôm chặt lấy cậu, rồi kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình. Hai mắt nhìn nhau, cô lấy hết can đảm, hôn nhẹ vào môi của cậu rồi nói: em xin lỗi, em không thực hiện được đúng những gì anh đưa ra lúc ban đầu. Em đã lỡ yêu anh mất rồi. Hai Thanh, em nói như thế, anh có ghét bỏ em không? Vậy tại sao 10 ngày trước em lại nói dối tôi? Sao em không nói ra sự thật? Em sợ anh sẽ ruồng bỏ em. Anh sợ không thèm ngó ngàng gì đến em nữa. Yêu tôi em sẽ rất khổ. Tôi không muốn của đời em sẽ chôn chân ở cái nhà này. Tôi sẽ lo lắng cho em và con đầy đủ. Tôi không bao giờ bỏ mặc em đâu. Cô biết cô sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của mợ Hồng. Nhưng sống trong cái nhà này thì không thể nào yên ổn được với mợ ấy. Thôi thì như ý của cậu hai đã định sẵn. Cô sẽ cố gắng bảo vệ đứa con trong bụng. Sau đó khi sinh đứa bé ra đời, cô sẽ rời đi để nuôi con khô lớn. Cậu hai xoa đầu rồi nói: em ngủ thêm đi, tối nay tôi sẽ qua đây với em. Giờ tôi ra xưởng gạo đây. Anh Thanh, có chuyện gì em nói đi. Tối nay em đợi anh về. Cậu hai gật đầu rồi cười nhạt. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu hai cười. Không ai có thể biết được cô đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Cậu hai cứ lưu luyến mà không muốn rời đi khỏi phòng của Ngọc Lan. Nhưng công việc ngoài xưởng đang rất nhiều. Cũng nhờ cô có em trai của Ngọc Lan lo liệu bớt, nên mấy hôm nay cậu hai mới có thời gian rảnh vào buổi trưa như thế này. Cậu hai bước đi ra từ phòng của Ngọc Lan, nhưng vô tình Cải Hoa đã định tiến lên phòng của mợ Hồng. Cải Hoa thấy cậu hai bước ra thì vội đi lùi lại phía sau vách, nên cậu không hề hay biết nó đã thấy cậu hai bước ra từ phòng của cô. Khi thấy cậu hai đã đi lên nhà trên thì một lần nữa Cải Hoa vọt chạy như bay đến phòng mợ Hồng. Mợ ơi, mợ, có chuyện lớn nữa rồi mợ ơi. Cái gì nữa vậy Hoa? Sao mày không bao giờ để tao được yên ổn ngày nào hết vậy? Mợ ơi, mợ bị con Lan nó sát mũi rồi. Nó quyến rũ cậu hai qua bên đó kìa. Em vừa thấy cậu hai bước ra từ phòng của con Lan đó. Mợ Hồng cảm tức dữ lắm, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh. Mợ ấy chậm chậm cúi người xuống, kéo ngăn tủ nhỏ ra, rồi lấy ra một miêu dê báo được gói kỹ, đưa tay vào tay Hoa. Mợ Hồng cười nhếch mép rồi nói: Hoa, thật ra tao định là đợi thêm một tháng nữa rồi mới cho mày hành động. Nhưng đến nước này rồi, mày hiểu ý của tao phải không Hoa? gắng làm sớm, làm nhanh để còn lấy tiền về nhà thăm cha má của mày. Mày thấy sao? Mày có chắc chuyện này sẽ thành công không? Thái Hoa cầm lấy gói thuốc phá thai rồi nhanh chóng bỏ vào trong túi áo của mình rồi nói: Mợ cứ yên tâm, em một lòng trung thành với mợ mà. Mợ Hồng nghe thấy thì gật gù vui thích. Sau đó mợ ấy đưa lên rồi kê sát vào tai của Hoa, củ nó bản tính hết tất cả mọi kế hoạch sắp tới. Sau khi bản tính xong xuôi thì Hoa nhanh chân quay lại xuống nhà bếp để không ai nghi ngờ. Tối đêm đó, mợ Hồng canh cậu hai về vì mợ không muốn tối đêm nay cậu hai qua bên phòng của Ngọc Lan. Với lại một phần, nếu tối đêm nay và đến tận sáng cậu hai và mợ Hồng cứ quên lấy nhau thì cái Hoa thử hiện mưu kế cũng sẽ dễ dàng hơn, và cũng không ai hay biết được người đứng sau vụ việc này là mợ Hồng. Nghe tiếng xe của cậu hai chạy vào sân, mợ Hồng liền bước nhanh ra, nhưng khi ra đến trước nhà thì mợ đã giả vờ bị trở chân té nhào xuống đất. Mợ Hồng vừa khóc khúc khích tại thì bấu chặt vào bàn chân. Cậu hai thấy như thế thì lo lắng chạy nhanh đến bên mợ Hồng. Cậu hai hỏi: Mày làm sao vậy? Đi đứng kiểu gì mà để té thế này? Em đợi cửa mình về, hôm nay mình về muộn vậy. Tôi đã nói hôm nay về muộn mà, để tôi bế mình vào phòng. Sao mình ăn nói lạnh nhạt với em như thế hả? Em làm gì có lỗi hay sao? Nhìn ánh mắt của mợ Hồng như sao khóc, nhưng cậu hai lại cảm thấy chán ngấy với cái điệu bộ giả dối của mợ Hồng. Cậu hai đẩy bế mợ lên rồi đi thẳng về phòng. Đàn mợ xuống giường rồi cậu hai định quay lưng đi, nhưng mợ Hồng cất tiếng nói: Mình đi tắm đi, em chuẩn bị nước ấm và quần áo cho mình trong phòng tắm rồi đấy. Cậu hai rất muốn qua bên phòng của Ngọc Lan vì cậu đã hứa tối nay khi về là sẽ qua bên đó. Nhưng mợ Hồng đã nói như vậy thì cậu cũng hãy thất hứa với Ngọc Lan lần này. Đêm đó, mợ Hồng chủ động muốn làm chuyện ấy với cậu, nhưng cậu không có tâm trạng mà liên tục né tránh mợ Hồng, làm mợ ta khó chịu vô cùng, nhưng cũng không dám làm lớn chuyện lên. Vì giờ mợ ấy cũng đang rất nôn nóng đến sáng sớm ngày mai. Mợ Hồng nghĩ chỉ cần chủ cái thai trong bụng của Ngọc Lan thì mọi toan tính của mợ ấy sẽ càng dễ dàng hơn. Bên phòng của Ngọc Lan lúc này, cô cứ đứng lên ngồi xuống, không ấy thì cứ đứng vòng vòng quanh căn phòng, chờ mãi mà không thấy cậu hai về. Cô cũng rất muốn đi ra bên ngoài xem sao, nhưng cô lại sợ tiếng đôi gỗ gỗ của cô sẽ làm phiền đến mọi người trong nhà. Thở thỏm chờ đợi cậu hai mãi mà không thấy bóng dáng đâu, cô ngồi thẫn thờ trên giường đến khi tiếng gà đã gáy luôn mà vẫn không thấy cậu bước vào phòng. Đến tận sáng, cô đã ngồi dựa vào tường rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay. Đến tận 6 giờ sáng, cậu hai đã thức dậy từ rất sớm, nhìn thấy mợ Hồng vẫn còn ngủ say nên cậu nhanh chân bước xuống giường rồi đi rửa mặt sạch sẽ. Cậu hai không thay đồ để đi ra xưởng khảo mà đã mặc luôn bộ đồ ngủ rồi đi qua bên phòng Ngọc Lan. Bước vào, cậu ấy đã thấy Ngọc Lan ngồi tựa lưng vào tường rồi ngủ gục. Cậu hai xót vô cùng, tiến nhanh lại, cậu từ từ leo lên giường rồi đỡ cô nằm xuống gối. Nằm đối diện cô, nhìn hai bọng mắt của cô hiện rõ quầng thâm, cậu hai nghĩ chắc cả đêm qua cô đã đợi cậu hai về nên ngủ gục thế này. Cái lụa thì cô nghĩ cô đang ngủ trong phòng một mình, vì cả tháng nay cái lụa thấy cậu hai về thì toàn qua phòng của mợ Hồng. Tự tiện mở cánh cửa phòng ra thì thấy cậu hai đang nằm kế bên cô. Cái lụa quyên quáng muốn đóng nhanh cửa lại rồi tháo chạy xuống nhà bếp, nhưng đã bị cậu hai thấy. Cậu hai nhíu chặt mày khó chịu vô cùng. Cái lụa sợ hãi cúi đầu nói: Dạ cậu hai, em không biết cậu đang trong phòng cùng với mợ, em xin lỗi cậu. Nhỏ tiếng thôi, mợ đang ngủ, có chuyện gì sao? Dạ, em nấu đồ ăn sáng với thuốc xong rồi, em định lên mời mợ hai ra ăn sáng với uống thuốc. Cậu hai nghe nói thế thì liền đáp: Thuốc bổ của cô Út và mợ giống nhau phải không? Dạ đúng rồi cậu, nhưng thuốc của cô Út thì đích thân mợ là người xác hả? Hôm nay không ai được phép bước vào phòng này biết chưa? Mau đi xuống nhà bếp nhanh đi, đồ ăn sáng và thuốc cứ bê qua phòng cô Út chưa đi. Khi nào mợ tỉnh dậy rồi, tao bỏ mày đi xác thuốc cho mợ. Mày lui xuống bếp đi. Dạ, dạ, em biết rồi, em xuống nhà bếp đây. Cái lụa nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không dám làm phiền đến Ngọc Lan nữa. Cái lụa cười hớn hở chạy xuống bếp rồi lấy bát mua đồ ăn sáng ra đem lên cho cô Út. rồi quay qua giao luôn ba thuốc đem lên luôn. Sau khi ăn sáng xong thì thuốc cũng sẽ nguội rồi, cô Út đùa luôn mà không ngờ đợi Hảo Lan dậy sắc riêng cho cô Út. Bê khay đồ ăn và thuốc lên phòng của cô Út, khi thấy cái lụa bước vào thì cô Út cũng thấy làm lạ mà hỏi cái lụa là Hảo Lan đâu, sao hôm nay để cái lụa đem thuốc và đồ ăn sáng vào. Cái lụa cũng cười tủm tỉm nói là cậu hai và cô đang ôm nhau ngủ nên cậu ấy không cho ai làm phiền đến cô. Cô Út nghe cái lụa nói mà trong lòng rất là vui. Cô Út tiến qua bên bàn rồi cố gắng ăn hết đồ bữa sáng của ngày hôm nay. Không biết vì sao mà cô Út cứ bị hành bù nôn suốt. Cô cũng ước gì được khỏe khoắn như Ngảo Lan, vì suốt 10 ngày nay nhìn thấy Ngảo Lan luôn tươi tắn, không thấy mệt mỏi gì hết cả. Uống được nửa chén thuốc thì cô Út đã chạy vọt vào phòng tắm mà nôn ra hết tất cả những gì nãy giờ đã ăn. Cái gì lúc đó đi ngang phòng nên cũng nghe thấy, vội bước nhanh vào, nó liên tục hỏi cô Út có làm sao không. Cô nôn ra hết thì mới bước từ trong phòng tắm ra, cả người mệt nhừ. Cái gì liền đỡ cô Út lại ghế ngồi, nhìn vào ba thuốc, cô Út cố gắng cầm lên đi uống cạn, vì nếu không ăn uống gì được thì phải cố gắng uống thuốc bổ vào. Đưa lên miệng uống được một ngụm nhỏ, cô Út gắng nuốt rồi xua tay lắc đầu nói, không uống nước nữa rồi, đem xuống dưới rủng tao đi chi, do nhanh cho tao ly nước lẩu nữa nhé. Dạ em đi ngay, cô Út đợi em tí. Cái chỉ biết cô Út nhìn thấy ba thuốc sẽ khó chịu nên cũng bê hết cả khay đồ ăn và ba thuốc xuống nhà sau luôn, vội đem nước lên cho cô Út. Thì cái chi đã hoảng hốt khi thấy quần trắng của cô Út đang đẫm máu. Cô Út, cô bị làm sao vậy? Máu, máu, con của tôi, máu. Cô Út sợ quá nên đã ngất trên tay của cái chi. Cái chi không thể nào đỡ cô Út nổi nên đã hét lớn lên cho mọi người trong nhà tỉnh dậy. Cậu hai ơi, bà ơi, cô Út xảy ra chuyện không hay rồi. Bà ơi, mợ hai ơi, còn lụa đâu rồi? Mau cứu cô Út nhanh lên, mọi người đâu hết rồi? Từ bên phòng cô và cả cậu hai đều giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn qua, thấy cậu hai đã nằm kế thì rất bất ngờ. Nhưng cô vội tung chăn ra, rụng hồi bật dậy. Cô nói với cậu hai, anh ơi, mau qua xem cô Út thế nào, có chuyện gì rồi kìa anh ơi. Tôi qua đó ngay. Cậu hai cũng vung cái chăn ra rồi chạy nhanh qua bên phòng của cô Út. Cô thì bước đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi qua bên đó xem có chuyện gì. Vừa đặt chân đến trước cửa phòng thì đã nghe tiếng nói lớn của cậu hai. Mày mau ra kêu thằng tí lấy xe qua nhà rước thầy lang. Còn lụa, mày qua bên phòng của bà xem bà như thế nào. Cấm tuyệt đối, không được để bà biết tình trạng của cô Út. Cái lụa và cái chi nghe theo lời cậu hai mà ba chân bốn cẳng chạy đi. Cô cũng bước nhanh vào bên trong. Nhìn cảnh tượng màu me trước mắt, cô không biết phải làm sao hết cả. Dì Cúc và cái Hoa cũng chạy lên trên phòng của cô Út. Dì Cúc tiến lại rồi nói cậu hai hãy đi ra bên ngoài để dì Cúc và Ngảo Lan rửa sạch máu rồi giúp cô Út thay đồ. Cậu hai bước đi ra bên ngoài thì cái Hoa cũng đi theo sau. Nhưng lúc cậu hai không để ý, cái Hoa liền lén lút đi lại phòng của mợ Hồng. Bước vào lấy mợ Hồng thức dậy, thấy cái Hoa chưa mát, mợ Hồng liền tỉnh giấc ngay, rụng hồi bật dậy vui mừng hớn hở nói, sao rồi, thành công chủ cái thai đó rồi phải không? Mợ, nhỏ tiếng thôi, không xong rồi. Hôm nay không biết vì sao chén thuốc đó cô Út uống chứ không phải con Lan. Giờ làm sao đây mợ, cô Út ra máu quá trời rồi kìa. Câu nói của cái Hoa làm mợ Hồng kinh ngạc. Mợ Hồng từ từ trấn an lại bản thân rồi nói, không sao hết, giờ tao với mày đi qua bên đó cứ diễn như không có chuyện gì xảy ra đi. Còn Ngảo Linh, nó bị như thế cũng rất đáng nên không cần lo lắng. Vậy mợ nhanh đi rửa mặt đi rồi qua đó với em sợ quá mợ ơi. Mày câm mồm, chuyện này mà lộ ra tao cắt lưỡi mày đấy. Em biết rồi mợ. Mợ Hồng bước vội vào nhà tắm rồi rửa mặt thật sạch, sau đó mới bước đi qua bên phòng của cô Út. Nhìn thấy cậu hai đang đứng ở trước cửa, mợ Hồng làm sắc vẻ mặt thật lo lắng rồi bước đi lại nói chuyện thật gâu gáp. Mình ơi, cô Út bị làm sao vậy mình? Cậu hai không thể trả lời lại câu hỏi của mợ Hồng mà cứ đi qua rồi đi lại trước cửa phòng của cô Út. Cô và dì Cúc lúc này cũng mở cửa bước ra. Thấy cô ra, cậu hai đã bước đến rồi hỏi cô, em, Ngảo Linh sao rồi? cô út chưa tỉnh lại nữa, em lo quá hai anh ơi, giờ làm sao đây anh? Cậu hai và mợ hai phải thật bình tĩnh, chờ chút nữa thầy Lang đến ngay thôi, tôi xin phép xuống sau nhà nấu nước ấm cho cô út. Tôi biết rồi, dì cứ xuống bếp, sẵn tiện chuẩn bị bữa sáng cho Lan luôn nhé dì Cúc. Tôi biết rồi cậu hai. Cậu hai quan tâm cô như thế, cô thấy mừng lắm, nhưng giờ phút này không phải để cô ăn uống này kia, có để trước mặt của cô thì cô cũng chẳng thể nào nuốt trôi được. Lơn mát qua, nhìn thấy mợ Hồng đã nhìn cô bằng cả mắt căm phẫn, cô không quan tâm đến mà chỉ biết nắm lấy tay của cậu cho cậu hai đỡ lo lắng phần hào. Một lúc sau thì thầy Lang cũng đến, cậu hai kéo lấy tay của cô rồi đi vào phòng cô út cùng thầy Lang. Đóng cánh cửa lại, cậu hai thấy vẻ mặt tức giận của mợ Hồng, cậu hai bực tức thở dài rồi nói: giờ không phải là lúc để ganh tuông đâu Hồng, về phòng đi, ở đây em không giúp được gì đâu. Anh Thanh, anh... Cậu hai không quan tâm mợ Hồng sẽ trả lời cái gì, cậu hai đóng mạnh cửa lại, làm cho mợ Hồng thêm tức tối. Ánh mắt mợ Hồng đỏ ngầu điên tức, mợ bấu chặt bàn tay lại, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay mợ Hồng bị chảy máu. Cái Hoa thấy thế nên đã kéo mợ Hồng về phòng, khoai trái cửa lại, cái Hoa nói: mợ ơi, mợ làm cái gì vậy? Mợ làm như vậy người đau là mợ đấy, chứ không phải con Lan đâu. Khuôn mặt hung ác của mợ Hồng khiến ai nhìn vào cũng phải phát sợ. Mợ Hồng đập mạnh tay lên cái bàn gỗ, xuống nghiến răng nói: lũ khốn các người, từ ngày hôm nay mợ Hồng này không bao giờ nhân từ với một ai nữa, nhất định sẽ hạ từng người xuống. Mợ bình tĩnh lại đi. Làm sao ta bình tĩnh được, có ai đặt vào vị trí của tao mà suy nghĩ chưa? Tao làm gì có lỗi với cái nhà này hả? Tao đã có một gia đình rất hạnh phúc, hai đứa con gái xinh xắn, em dâu lúc nào cũng kính trọng. Vậy mà mụ già đó đã phá vỡ hết những điều tốt đẹp đó của tao. Hai đứa con gái của tao, tao nhớ lắm, nhưng không thể ở bên các con của tao được. Còn chồng của tao, anh Thanh của tao, càng ngày càng lạnh nhạt với tao. Tất cả cũng tại mụ già đó hết. Mợ Hồng điên tức, lùa hết tất cả mọi thứ trên bàn trang điểm xuống. Mợ Hồng hồi bệt xuống đất, khóc thật thảm thiết. Cái Hoa nhìn thấy mà đau lòng. Nó từ từ tiến đến, rồi ôm chặt lấy mợ rồi nói: mợ ơi, hay mình về nhà đi mợ, mình về lại bên nhà đi có được không? Bé Bông và bé Na cho đang nhớ mợ dữ lắm đó. Mợ bỏ hết tất cả đi mợ, cha má của mợ không muốn nhìn thấy mợ phải sống như thế này đâu. Mợ Hồng phun tay tát mạnh vào má của Hoa, đến khóe môi rớm ra máu, chỉ thẳng vào mặt cái Hoa, mợ nói: mày không được nói nữa, tao không muốn nghe. Tao không muốn nghe những câu nói xảm xí đó. Tao làm gì cũng có mục tiêu hết. Tao tin ông trời sẽ thương tao, sẽ giúp cho tao thôi. Tao phải hy sinh. Tao muốn con của tao phải sống một cuộc sống giàu sang sung sướng. Tao gần làm được rồi. Tao không buông bỏ dễ dàng như vậy đâu. Mày muốn phản tao rồi đúng không? Mày dám lên mặt nói chuyện đạo lý với tao, phải không Hoa? Mợ ơi, em không có mà mợ. Em nhìn mợ thay đổi thế này, em đau lòng lắm mợ ơi. Vậy mày giúp tao đi, tao và mày sẽ giết chết con mụ già đó, rồi chiếm đoạt cái gia sản này. Tao sẽ không để mày thiệt thòi đâu. Cái Hoa rùng người sợ hãi vì mợ Hồng tâm tính đã thay đổi thành con người quá độc ác. Nó lắc đầu rồi khóc nấc lên: em xin mợ, em không làm nữa đâu mợ ơi, em sợ lắm mợ ơi. Vừa dứt câu thì sắc mặt của mợ Hồng trở nên thay đổi. Mợ Hồng tử tốn đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, rồi túm nhanh lấy tay cái Hoa, trợn mắt nói: được rồi, từ đây ta sẽ không bao giờ sai việc cho mày làm nữa. Giờ thì mày đi nhanh theo tao qua bên phòng của cô út. Tao với mày sẽ thú nhận hết mọi tội lỗi, nhưng nên nhớ người bỏ thuốc là mày chứ không phải là tao. Đi, đi mau đi. Mợ ơi, em biết sai rồi, mợ tha lỗi cho em với. Em sẽ làm hết tất cả lời mà mợ căn dặn mà mợ. Mợ tha cho em đi mà mợ. Mợ Hồng buông tay cái Hoa ra rồi cười nhếch mép. Bước đến bên bàn trang điểm, mợ Hồng nhìn vào gương rồi cười khẩy lên như một kẻ điên. Bên phòng của cô Út lúc này, nhờ ông trời phù hộ mà cô và cả đứa bé trong bụng đều tai qua nạn khỏi. Khi tiễn ông thầy thuốc về thì cô Út cũng từ từ tỉnh lại. Ngọc Lan liền bước đến nắm tay của cô Út. Câu đầu tiên khi cô vừa mở mắt ra thì đã lập tức hỏi đứa bé trong bụng có bị làm sao không. Cô cười nhạt, nhìn nhưng nước mắt lại rơi ra. Cô nói, cô Út đừng sợ nữa nha, đứa bé trong bụng không sao hết. Anh hai, chị Lan, có người muốn hại em đúng không? Không tự nhiên mà em bị như thế đâu. Lòng cô đau như cắt vì khi nãy cô nghe ông thầy Lang nói cô Út đã ăn trúng thức ăn có chất độc phá thai. Cô cũng biết chuyện này chắc chắn có người đang muốn hãm hại, bỏ thuốc phá thai vào trong thuốc. Nhìn thấy cô Út khóc, làm cậu hai không kiềm được mà quay lưng bước đi ra bên ngoài. Khi cậu đã đi rồi thì cô mới vuốt tóc của cô Út rồi nói, đừng có lo nhé, nhất định anh Thanh không để yên chuyện này đâu. Chị Lan, em sợ quá chị ơi, chị ở đây với em đi chị. Được rồi, tôi sẽ ở lại đây với cô Út. Giờ cô Út gắng ăn miếng cháo đi cho lại sức. Cô Út đang yếu dữ lắm, không được bỏ bữa đâu. Cô Út gật đầu rồi há miệng ra cho Ngọc Lan đút cô ăn từng thìa cháo. Ngọc Lan đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhưng cũng không quan tâm đến mà ngồi quạt cho cô Út ngủ. Thấy cô đã ngủ say thì Ngọc Lan mới dám đứng dậy rồi quay về phòng. Trước khi vào phòng thì cô cũng đi xuống nhà bếp trước để hỏi cái lụa đã cho bà Liễu ăn uống gì chưa. Nghe cái lụa nói đã lo xong xuôi hết thì cô mới yên tâm mà tiến đến rót một ly nước lọc đem lên phòng uống cho đỡ đói. Bước vào phòng, cô đã thấy cậu hai vẫn chưa đến xưởng gạo. Cô tiến đến ngồi gần cậu rồi hỏi, sao anh không ra xưởng gạo, hay nay anh định ở nhà sao? Cậu hai thở dài mệt mỏi rồi nói về chuyện bát thuốc của cô Út. Xem chút nữa thì em là người uống bát thuốc đó chứ không phải Ngọc Linh đâu. Cái gì? Anh nói lại cho em nghe đi, em chưa hiểu lắm. Sáng nay, cậu lụa nó định lên gọi em dậy ra ăn sáng rồi uống thuốc. Tôi biết cả đêm qua em đợi tôi về nên không có ngủ phải không? Em... Nên tôi bảo nó mau chạy nhanh xuống bếp rồi mang thức ăn và bát thuốc cho Ngọc Linh trước. Khi nào em dậy rồi sắc riêng cho em sau. Nghe cậu hai nói như vậy làm cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Cũng tại vì cô mê ngủ nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Đúng ra người phải chịu khổ là cô chứ không phải là cô Út. Cô không biết phải nói với cô Út như thế nào nữa. Cậu hai vừa nắm lấy tay của cô rồi cậu nói, kể từ hôm nay tôi sẽ không quan tâm đến em nữa. Anh, à sao cũng được ạ. Đừng hiểu nhầm ý thôi, tôi sợ Hồng đã biết chuyện em có thai. Kể từ hôm nay tôi sẽ bám sát theo Hồng. Tôi muốn biết mục đích của Hồng là gì. Ngay thời điểm này, nếu thấy tôi quan tâm em thì Hồng sẽ không để yên cho em đâu. Hãy tin tôi sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ em và con. Em cảm ơn anh. Em mong gia đình chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ chuyện tồi tệ nào nữa. Cậu hai chồng gửi đến rồi ôm chặt lấy cô. Cơ thể cậu hai ấm áp, lòng cô rất dễ chịu. Cô rất mong lồng ngực rắn chắc của cậu hai sẽ mãi là của cô. Cô chủ động hôn lên má của cậu rồi nói, em cảm ơn anh. Giờ phút này không phải để nói ra những lời yêu thương, nhưng em lại làm trái tim tôi động lòng. Tôi đã lỡ yêu em rồi, thôi hứa không để em phải đau khổ bất cứ chuyện gì nữa đâu. Tôi xuống bếp bảo con lụa nấu đem chút gì lên cho em ăn tạm. Em cứ nghỉ ngơi đi, tôi muốn qua xem má thế nào. Em cảm ơn anh. Cậu hai rời khỏi phòng của cô thì nước mắt cô lại tuôn trào ra như mưa đổ. Cô muốn chiếm lấy hết tất cả tình yêu thương của cậu hai. Cô ích kỷ tham lam, muốn cậu chỉ thuộc về cô và đứa con trong bụng của mình mà thôi. Cậu hai nói rất đúng, thời điểm hiện tại không phải là lúc để nói ra những lời yêu thương. Ngay lúc này, ý nghĩ của cô cũng giống hệt như cậu hai vậy. Cô muốn nhà cửa trong ống ngoài êm, bà Liễu thì mau chóng khỏe lại để lo chuyện nhà cửa này kia. Cô cũng mong cho cô và cô Út được sinh như đứa bé ra được bình an mà thôi. Chiều hôm đó vì quá bức bối trong người nên mợ Hồng mới bước đi ra trước sân nhà đi vòng vòng cho khuây khỏa. Định bụng là sẽ kiếm thằng Sửu để hỏi chút chuyện ngoài xưởng hạo của cậu hai thế nào. Nhưng mợ Hồng nhìn xa xa thấy ngoài bờ sông anh Tí đang ngồi thẫn thờ ở đó. Mợ Hồng tò mò bước đi ra. Khi đến gần đến thì hai mắt mợ Hồng sáng rực vì thấy anh Tí đang cầm trên tay cái kẹp tóc giống hệt như của Ngọc Lan. Mợ Hồng nhìn qua thôi thì cũng đã nhớ cái hôm Ngọc Lan bị trở chân té lúc đã nằm xuống đất thì dì Cúc đã tháo cái kẹp tóc ra để không bị cấn dưới phần đầu của cô. Nhìn anh Tý cứ nhìn chằm chằm vào cái cảm tóc mà không rời nửa mắt, thì mợ Hồng đã biết, thì ra anh Tý có tình cảm với Ngọc Lan. Mợ Hồng tiến đến rồi nói, thì sao mày tương tư mợ hai nhà này sao? Nghe thấy giọng nói của mợ Hồng, thì anh Tý vừa cất cái kẻ tóc của Ngọc Lan vào túi quần, rồi nhìn mợ Hồng nói, chào mợ cả, xin mợ đừng nói lung tung, lỡ đến tay cậu hai thì lại có chuyện không hay xảy ra. Mày nói gì vậy? Mày nói làm như chồng tao quan tâm đến con nhỏ đó lắm hay sao ấy? Nó đang sống khổ đến mức thua con chó trước nhà nữa kìa. Mày thương nó thì đưa nó đi đi, còn không thì đừng có trách tao. Tao không tha cho nó vì cái tội dám giật chồng tao đâu. Mợ cả hà, mợ hai cũng bãi lại gia tiên nhà này rồi. Giờ cái thôn này hay khắp huyện ai cũng đều biết đến mợ hai nhà hội đồng Phan là ai. Mày... Anh Tý bỏ đi một mạch ra trước sân, trong đầu của anh Tý cứ quanh quẩn câu nói của mợ Hồng. Nhưng giờ đây, Ngọc Lan đã đem lòng yêu cậu hai Thanh rồi, anh Tý biết phải làm sao. Mợ Hồng trong đầu đã nảy ra mưa đổ sắp tới, nhưng chưa phải lúc để thử hiện. Nếu giờ mà hành động, thì mọi chú ý sẽ dồn về hướng của mợ Hồng. Một tháng trôi qua, hôm nay mợ Hồng bảo Gai Hoa xem tình hình của bà Liễu thế nào. Chỉ một lúc sau, thì Cái Hoa đã báo cáo lại tình trạng của bà Liễu. Cái Hoa còn nói bà ấy không nhận ra Cái Hoa là ai nữa. Nghe như thế thôi thì mợ Hồng đã vui mừng biết bao. Mợ Hồng nhanh tay đánh giấy lên huyện, bảo trên đó là giúp mợ ấy mẫu di chúc sang lại hết mọi tài sản trong cái nhà này qua cho mợ ấy. Sẵn tiện hôm nay ngày vui nên mợ Hồng cũng nói hết mọi kế hoạch cho Cái Hoa biết. Cái Hoa thật sự không muốn nghe, nhưng trong tình thế ép buộc thế này thì Cái Hoa không còn có sự lựa chọn. Cái Hoa đành gật đầu rồi nghe theo sự sai khiến của mợ Hồng. Mợ Hồng bảo Cái Hoa bảo mọi cách cho ngày mai phải cho Ngọc Lan và anh Tý uống thuốc ngủ, trộn vào nước hay thức ăn gì đó, rồi bảo mọi cách phải nhìn thấy được cảnh anh Tý và Ngọc Lan đã ngủ say. Mợ Hồng sẽ canh trước canh sau cho thằng Sửu khiêng anh Tý vào phòng của Ngọc Lan, rồi làm ra hiện trường giả bảo hai người đó đang ăn nằm với nhau. Rồi lúc đó bảo thằng Sửu ra rước cậu hai về, bảo cô Út và cả bà Liễu cùng qua phòng Ngọc Lan để tận mắt chứng kiến cảnh đó. Lúc đó thế nào, cậu hai cũng sẽ tức giận đùng đùng rồi đuổi Ngọc Lan ra khỏi nhà này. Bà Liễu cũng sẽ không nói được gì vì đứa con dâu bà ấy chọn lại là một đứa hư hỏng. Nhưng mợ Hồng lại nghĩ cũng chưa chắc gì ngày mai bà Liễu sẽ nhận ra Ngọc Lan là ai. Lúc đó, tất cả mọi người sẽ quay lưng lại và yêu mến mợ Hồng như xưa. Nhưng rồi mợ ấy sẽ không tha cho bất kỳ một ai. Mợ sẽ dùng hết tất cả mọi cách để trả thù cái nhà này, rồi tống cổ cái nhà họ Phan này ra ngoài đường. Kể cả cậu hai, mợ cũng không tha. Bên ngoài cửa phòng của mợ Hồng, ánh mắt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt đó. Cậu hai không bước vào phòng của mợ Hồng mà đã đi thẳng qua phòng của bà Liễu. Sáng hôm sau, cậu hai bước về phòng của mợ Hồng thám rửa, rồi nói với mợ hôm nay có công việc gấp ở xưởng khảo nên phải ra đó sớm. Mợ Hồng cười nói vui vẻ rồi lấy quần áo cho cậu hai đi tắm để ra xưởng khảo. Khi cậu hai đã đi khỏi thì mợ Hồng mới đi xuống tìm Cái Hoa. Cái Hoa không biết phải làm như thế nào để trộn thuốc ngủ vào cho anh Tý và Ngọc Lan. Trời lúc này nhìn qua thấy cái ấm trà của Ngọc Lan vẫn còn chưa trong. Cái Hoa đẩy bước đến rồi cẩn thận bỏ thuốc ngủ vào bên trong ấm trà. Còn về phòng anh Tý, một chút nữa chỉ cần đợi anh Tý về thì Cái Hoa sẽ nhờ thằng Sửu làm cái trà đá đem ra cho anh uống. Như vậy là nhiệm vụ của Cái Hoa đã xong. Bà Trần bốn cẳng chạy vọt ra sân trước. Hoa nói lại kế hoạch của mợ Hồng cho thằng Sửu biết. Thằng Sửu nghe Cái Hoa nói thì đã vội gật đầu nhận lệnh. Đến tận trưa hôm đó, mợ Hồng đi thân vô qua bên phòng của cô. Nhìn thấy cô đang nằm gục trên bàn mê man ngủ thì mợ Hồng biết cô đã bị ngâm thuốc. Thật ra hôm nay vì trời quá nóng, một mình cô mà uống gần hết cả ấm trà. Cô cứ thấy khát nước rồi khó chịu, sau đó lăn ra ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Nhiệm vụ của thằng Sửu cô đã hoàn thành, vội khiêng anh Tý vào bên trong phòng của cô một cách chót lọt. Mợ Hồng tiến đến cởi vài cái nút áo trên người cô ra, rồi để cái tay của anh Tý lên trên người cô. Sáng sủa hết mọi việc, mợ Hồng bảo Cái Hoa chạy xuống nhà bếp, cứ bình thường như chưa biết chuyện gì. Cái thằng Sửu thì không cần chờ đợi, mò ra lấy xe, chạy ra xưởng khảo rước cậu hai về. Mở toang hai cánh cửa phòng ra thở lớn, Mợ Hồng bắt đầu la hét. Lan ơi, em làm cái chuyện đổi bại gì vậy Lan? Tụi người làm trong nhà đâu hết rồi? Mau lên đây tao biểu xem, tụi bé đâu rồi? Nhanh lên, đi gọi cô Út và đỡ bảo hội đồng qua đây nhanh cho tao đi. Trời ơi, quá trời rồi, tụi bay mau lên đây hết, nhanh lên. Đám người làm trong nhà chạy lên đông đủ hết, không thiếu ai cả. Cái Lụa và dì Cúc hoảng hốt vô cùng khi thấy cảnh tượng trơ mắt. Còn cái Chi đi tiến lại gần, rồi đáy mạnh vào người của anh Tí, bạn anh Tí phải nhanh tỉnh lại. Bề phòng của cô Út khi nghe thấy tiếng ung sùm bên ngoài, thì cô cũng vội bước ra xem có chuyện gì. Thế cảnh trơ mắt, cô Út liền xô Mợ Hồng qua một bên, rồi tiến đến lay lay người của Ngọc Lan tỉnh dậy. Chị Lan, mau dậy nhanh đi, chị Lan. Cô Út nhìn thấy như thế này không phải là đang ngủ say. Điều đặc biệt là từ trước giờ, tai của Ngọc Lan lại rất thính. Không thể nào có chuyện kêu mãi như thế mà không dậy được. Mợ Hồng lúc này nói lớn. Còn Hoa, còn đỡ bảo hội đồng qua bên này đi. Còn Chi, mà đánh Thành Tí làm gì thế? Mày vào múc vải gà nước, tạt thẳng mặt hai đứa dâm phu dâm phụ này là nó tỉnh lại ngay chứ gì. Cái Chi đem lòng yêu anh Tí từ rất lâu. Việc anh Tí yêu thổng Ngọc Lan không phải chỉ mỗi mình cái Chi biết, mà cả dì Cúc cũng biết chuyện đó. Nhanh tay lấy nước tạt thẳng vào mặt của cô và anh Tí, thì bắt đầu cả cô và anh Tí đều lồng cồm tỉnh lại. Hành động của cái Chi đã đảo nước vào mũi Ngọc Lan. Cô Út thấy thế thì nhìn chăm chăm vào cái Chi rồi tức giận quát. Mày điên rồi hả Chi? Mày có thấy tao đang ngồi ở đây không hả? Mày thấy có ai ngủ, mày say đê nước, phải tạt nước thế này mới tỉnh lại không? Cô Út không được bênh vực Mợ Hai nữa, chứng cứ rảnh rành thế này mà cô còn bao che cho Mợ Hai nữa sao? Lúc đó thì cái Hoa cũng đã đưa bà Liễu qua tận nơi. Cô đã tỉnh lại nhưng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xuống lại thấy ai đã cởi bỏ mấy cái nút áo trên người của cô. Cô vội đưa tay lên rồi cài lại từng nút áo. Lúc đó cô nhìn qua mới thấy anh Tí. Anh Tí hoảng sợ đứng dậy bước ra góc giường rồi quỳ xuống. Miệng anh Tí luôn nói. Mợ Hai, tôi không biết gì hết. Tôi nhớ tôi đang nằm ngồi tròi với thằng Xỉu. Sao giờ tôi lại ở đây? Anh Tí, chuyện này là sao? Cô Út, tôi không biết gì hết, cô Út ơi. Anh Tí sao? La nè, em ăn nói ngọt ngào với thằng Tí như thế trước mặt bao nhiêu người, muốn minh oan cho em cũng khó lắm đó Lan. À, mà từ trước giờ anh Thanh nói chỉ ăn nằm với em có một lần thôi. Em nói thật đi, cái thai trong bụng là của ai vậy Lan? Cô Út nghe Mợ Hồng nói như thế thì ngoái người lại nhìn Mợ Hồng rồi hỏi. Sao chị biết chị dâu nhỏ có thai? Bà Liễu lúc này bám tay chặt vào cánh tay của cái Hoa. Bà ấy từ từ bước lại gần chỗ của cô. Trên khuôn mặt cô lúc này đã đầm đìa nước mắt. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một buổi trưa thôi thì mọi thứ lại xáo trộn lên. Bà Liễu vung tay ra rồi tát cô một cái thật mạnh. Bà ấy nói. Cứ tưởng con dâu Thảo nào người là thứ trăng nết lang loạn, cô cút ra khỏi nhà của tôi đi. Má, đừng nói chị Lan như thế. Má ơi, con không có làm gì có lỗi với anh Thanh đâu má ơi. Thấy bà Liễu tai cô như thế thì Mợ Hồng vô cùng hả hê. Mợ ấy tiến đến giường không chần chừ mà túm lấy tóc của cô rồi kéo cô té nhào xuống mặt đất. Cô Út tức giận hất Mợ Hồng qua một bên, khiến Mợ ấy xem nữa đã bị sập đầu vào cạnh bàn gỗ. Cô Út, chẳng lẽ cô lại định bênh vực cho nó hay sao? Nó ăn nằm với thằng Tí đấy. Chị im đi, có gì thì đợi anh Hai về giải quyết. Còn chị nữa, chị chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao chị biết chị Lan có thai hả? À tôi nhìn sắc mặt là đoán được ngay. Cô Út đừng quên, tôi đã có chồng, rồi sinh hai đứa con rồi đấy. Cô Út cười nhếch mép khi bị Mợ Hồng. Giờ thì cô đã biết rõ người hôm trước hại đầu thuốc phá thai là ai đã làm. Cô Út đỡ Ngọc Lan đứng dậy rồi nhìn bà Liễu nói. Má à, chị dâu nhỏ không phải là người như vậy. Hơn cả tháng nay một tay chị ấy chăm sóc cho má, còn chị Hồng có bước vào nửa bước hay không? Sao má không suy nghĩ chín chắn gì hết vậy? Cậu Hai lúc này cũng đã về. Cậu ấy tử tốn bước đi vào phòng của Ngọc Lan. Trên đường về đến nhà, thầy Sửu luôn miệng nói anh Tí thế này thế kia, còn nói anh Tí yêu Ngọc Lan rất sâu đậm, nói Ngọc Lan đang ăn nằm với anh Tí rồi bị bắt tại trận ở nhà. Những lời nói của thằng Sửu làm cậu Hai khó chịu vô cùng. Cậu Hai chỉ muốn đá một phát cho thằng Sửu bay thẳng xuống xe, đừng lắm mồm nữa. Bước vào phòng, cậu hai nhìn bà Liễu trước rồi mới đi lại chỗ của cô đang đứng. Cậu hai nói, tại sao lại làm cái chuyện đổi bại như vậy hả? Anh Thanh, anh tin em đi, em không có làm. Anh hai, chị dâu không có làm ra những chuyện thế đâu, anh phải tin chị Lan, phải xem xét chuyện này thật kỹ. Còn Lụa, mày mau đưa cô Út về phòng, tao nói có nghe không? Cái Lụa nhanh bước qua cúi đầu, sử dụng hết sức để kéo cô Út quay về phòng. Cô Út liền tục phủng vẫy vì không muốn Ngảo Lan bị oan như thế. Cô Út liếc mắt nhìn mợ Hồng thì thấy mợ ấy đang cười nhây mép đầy đắc ý. Cô Út tức giận dữ lắm, nhưng cậu hai đã ra lệnh như vậy, cô Út chỉ biết câm nín mà bước đi về phòng. Khi cô Út đã đi khuất rồi, trong căn phòng đó giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của Ngảo Lan. Anh Tí không thể nào cầm lòng được nữa mà lết lại chỗ của cậu hai rồi dở mạnh đầu xuống đất nói, thưa bà, thưa cậu hai, tôi và mợ hai không có làm gì hết. Xin bà và cậu đừng nghĩ oan cho mợ hai. Mợ ấy đang mang thai, không hiểu như thế sẽ không tốt đâu. Mày hay làm tí, mày nói thật đi, thì mợ đây sẽ xin cho bà hội đồng và cậu hai tha thứ cho mày và con Lan. Đứa bé trong bụng là con của ai hả? Của mày phải không tí? Cô đau lòng dữ lắm khi chuyện này lại xảy ra. Cô không biết phải làm sao để nói cho cậu hiểu. Nhìn qua anh Tí, cô thấy trán của anh đang rớm máu mà cô không thể nào chịu nổi nữa. Cô chắp tay lại, nước mắt rơi không ngừng. Cô vừa khóc vừa nói, cứ xin má, hãy xem xét chuyện này giúp con không có làm. Anh Thanh, em không có làm mà, anh Thanh. Cút ngay, đừng đụng vào người của tôi. Mợ Hồng liền nói thêm vào, má bệnh chưa đủ mệt hay sao mà mày còn làm ra chuyện hạ tiện như vậy hả Lan? Má ơi, con mong chuyện này má xử lý thật nặng tay mới được. Cậu hai nghe mợ Hồng nói vậy thì liền nói vào, má tính chuyện này thế nào? Má cứ nói đi, để con về phòng nghỉ ngơi. Nãy giờ trông má mệt lắm rồi, phải không? Má xin lỗi con nha Hồng, vì má mà con phải chịu uất ức. Giờ má không dám tin ai nữa, mà cũng không cần con trai nối dõi. Hai Thanh, con đuổi con Lan ra khỏi nhà này đi, để khỏi làm ô uế nhà họ Phan của chúng ta. Cẩn thẳng tí, mày cút khỏi mắt bà. Còn không, bà đánh mày và cả con Lan, đến khi nào chết thì mới thôi đấy. Bà hội đồng, bà tin con đi mà bà, con không nói láo đâu bà ơi. Má ơi. Mợ Hồng không ngờ được kế hoạch lần này lại thành công mỹ mãn đến như vậy. Mợ Hồng mừng thầm trong bụng vì đã rửa sạch được cái gai trong mắt gần suốt 2 tháng qua. Nếu biết mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như thế thì mợ đã thực hiện từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi tới ngày hôm nay mới hành động. Mợ Hồng nhìn qua đám cải ở rồi nói, con Hoa với con Chi mau đỡ bà về phòng đi, còn dì Cúc, dì đứng đây làm gì nữa? Dì Cúc nghe như thế thì từ từ bước rời đi, nhưng ánh mắt dì Cúc vẫn lưu luyến nhìn về hướng của Ngảo Lan. Dì Cúc vô cùng thương xót cho phần đời của cô. Hôm nay dì Cúc đang nghĩ thôi thì đành bấm bụng để cho Lan rời khỏi cái nhà này, chứ càng sống ở đây ngày nào thì càng đau khổ ngày đó. Khi mọi người đã rời đi hết thì anh Tí quyên phấn quỷ trước mặt cậu hai. Anh Tí chỉ muốn minh oan cho Ngảo Lan. Cậu hai ngay lúc đó đã tiến đến kệ tủ đồ, ném hết quần áo của cô vào hành lý. Sau đó cậu hai kéo tay của cô bước đi trở nhanh. Cô luôn miệng năn nỉ rồi giải thích cho cậu hai hiểu, nhưng điều vô ích. Cậu hai không hề nghe theo lời của cô nói nữa. Trời đang nắng chang chang thì bỗng mây đen kéo đến rồi đổ mưa rất lớn. Mưa mù mịt đến nỗi cô không thể nào thấy rõ được khuôn mặt của cậu hai. Cậu bước ra dưới mưa, cũng kéo cô ra khỏi cổng nhà, ném hành lý xuống đất, rồi cậu không nói gì nữa mà quay đi vào nhà. Nước mắt cô hòa với nước mưa mà tuôn ra không thể kiểm soát được. Lòng cô đau như cắt khi nhìn vào nhà, thấy cậu hai đang tiến gần đến chỗ của mợ Hồng rồi ôm chặt lấy mợ ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy tim của mình đau nhói lên từng cơn, như hệt có ai đang cầm dao đâm mạnh vào. Cô trở nên khó thở, không thể nào tin được sự thật. Trong lòng cô lúc đó luôn chay mắng, tại sao cậu hai lại đối xử tàn ác với cô như thế? Mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức mà đầu óc cô vẫn chưa hiểu rõ được hết mọi chuyện. Nhìn vào trong nhà, cậu hai và mợ Hồng đang nắm tay nhau tỉnh tứ, rồi họ đi vào trong. cô không còn thêm bóng dáng của cậu hai nữa. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một lực rất mạnh đã kéo cô chạy đi khỏi trước cổng nhà. Mau đi thôi chị. Tuấn. Cô cố giở tay lại, không cho Tuấn kéo cô đi đâu hết. Vì mọi chuyện chưa sáng tỏ, cô mà đi như thế này thì người ngoài nhìn vào sẽ đồn đoán cô là đàn bà hư hỏng nên mới bị đuổi đi như thế. Tuấn chính là em trai ruột của cô. Tuấn không buông tay mà càng nắm chặt hơn. Trời lúc này mưa một lúc càng to nên Tuấn kề sát vào tai của cô rồi nói. Anh hai kêu em đến đây đón chị đấy. Anh hai nói chị đi theo em đi. Mau lên xe, anh hai nhờ cậu Trung đưa mình đi đó. Giờ cô mới để ý, chỉ cần đi tầm chục bước nữa là có một chiếc xe bốn bánh đậu ở ngay trước mắt cô. Tuy cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe Tuấn nói như thế thì yên tâm được phần hào. Tuấn cầm cái hành lý che mưa cho cô, rồi hai trẻ em cùng đi thẳng lại xe. Mở cửa xe bước vào, cô vội cúi đầu chào cậu Trung, rồi nói. Thưa cậu Trung, vậy là anh Thanh nhờ cậu đến đây sao? Đã là vợ của hai Thanh rồi, thì kêu cậu cái gì nữa? Gọi là anh đi chứ, đừng xưng hô như trước. Em biết rồi hả, nhưng có thể nói cho em biết mọi chuyện là như thế nào không? Cậu Trung thở dài lắc đầu rồi khởi động máy xe lái đi. Khi xe đi thì cô xoay người lại nhìn về ngôi nhà của bà Liễu. Cô rất muốn được nói chuyện riêng với cậu hai. Cô không biết đến khi nào mới được gặp lại cậu. Bàn tay cô đưa lên bụng, cô sợ sẽ rằng không có cơ hội được gặp lại cậu hai. Trong đầu cô cứ quanh quẩn mãi những suy nghĩ bậy bạ. Cậu Trung nghe tiếng khóc của cô thì mới nói. Hai Thanh, nó không muốn ai làm hại đến em, nên nó mới bảo anh đưa em đi. Yên tâm đi, có gì đâu mà phải khóc. Em sợ lắm. Tuấn đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi an ủi. Chị đang mang thai, khóc như thế sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy. Sao em biết chị có thai vậy Tuấn? Ngày nào anh hai cũng kể cho em tình hình của chị hết. Mà gần đến nhà rồi, chị nhanh phải thay đổi đi. Là sao? Nhà gì ở đường này? Tuấn, đừng giấu chị nữa, em kể chị nghe đi mà. Tới rồi, nhà của mình đấy chị, đợi tháng sau nữa là chắc với má về ở với em và chị rồi. Cô bất ngờ vô cùng, vẫn thêm phần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xe bỗng dừng lại trước một con hẻm khá lớn. Cậu Trung không thể vào nhà được nên chỉ đậu xe phía bên ngoài rồi để cho cô và Tuấn đi vào trong nhà. Căn nhà rất ấm cúng, diện tích nhỏ hơn nhà bà Liễu một chút, nhưng lại có đầy đủ tiện nghi. Tuấn sợ cô lạnh nên đã chỉ bảo cô hãy đi đến phòng đầu tiên bên tay trái. Tuấn cũng nói trong đó cũng có vài bộ đồ cậu hai đã mua sẵn để trong kệ tủ. Còn đống quần áo trong hành lý thì cứ để đó một chút Tuấn sẽ giặt. Không để cô hỏi thêm gì, Tuấn đã nhanh chân rời đi xuống nhà bếp. Cô nảy lặng lặng bước vào căn phòng mà Tuấn nói là của cô. Khi bước vào, cô khá bất ngờ vì cách bài trí y hệt như căn phòng bên nhà của bà Liễu, nhưng chỉ không giống là cái hương thơm của hoa sen. Cả người cô đã ướt nhẹp, cô đành tiến đến kệ tủ rồi lấy ra một bộ đồ đi vào phòng tắm thay. Bên nhà của bà Liễu lúc này, khi mọi chuyện đã yên ổn hết, không còn nghe thấy tiếng trách móc gì của mợ Hồng nữa, thì cậu hai mới rời đi. Cậu hai vừa đi qua bên phòng bà Liễu, mở cửa đi vào trong, cậu từ từ ngó trước rồi ngó sau. Khi thấy không có gì bất thường thì cậu mới bước đến bên giường. Bà Liễu nằm trên giường nhưng hai mắt nhắm nghiền. Cậu hai lúc này mới nói. Má, là con đây. Bà Liễu mở mắt ra rồi tự ngồi dậy mà không cần đến ai phải giúp cho bà ấy hết. Nên mặt cũng trông khỏe khoắn chứ không hề mệt mỏi như lúc sáng. Bà Liễu nhìn cậu hai rồi hỏi. Vợ hai con nó sao rồi? Nó đến nơi an toàn chưa? Sao con không tới chỗ đó với nó đi? Cha con Lan đang sợ làm đấy. Con phải khuyên nó không được khóc, biết chưa hả? Con định qua nói chuyện với má xong, sửa con đi đến đó ngay đây. Má đừng lo gì hết, mọi thứ con đã sắp xếp hết rồi. Bên nhà đó không thiếu bất kỳ cái gì đâu. Nhưng con định hỏi ý của má, con định cho con lụa qua bên đó để chăm sóc, rồi lo việc thuốc men ăn uống này kia cho Lan. Má thấy thế nào? Bà Liễu nghe cậu hai nói như thế thì vội gật đầu. Dù sao cái lụa nó cũng biết cách chăm sóc Ngọc Lan. Bà Liễu tuy đã lâu không bước ra khỏi phòng nhưng mọi tình hình trong nhà bà Liễu đều biết hết. Bà Liễu căn dặn cậu là sáng mai cứ đậu xe cách nhà tầm vài mét rồi bà sẽ nói cái lụa đi ra đó. Trong nhà có ai hỏi thì cứ nói cái lụa làm không đủ ý nên bị bà Liễu đuổi ra khỏi nhà. Cậu hai và bà Liễu đến tận thời điểm bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì đã đưa được Ngọc Lan ra khỏi nhà mà không sợ bị mợ Hồng nghi ngờ bất cứ điều gì. Thật ra ngày hôm qua, cậu đã nghe thấy được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của mợ Hồng và Cái Hoa. Cậu hai sốc vô cùng, nhưng cũng là lúc vì nhờ mưu kế đó của mợ mà cậu hai có thể đưa Ngọc Lan ra khỏi nhà này chót lọt. Đêm hôm qua, cậu hai hầu như đã thức trắng đêm để ngồi nói chuyện với bà Liễu. Bà Liễu nghe xong thì tức giận đùng đùng, nhưng bà Liễu tâm tính cũng giống hệt cậu hai. Bà Liễu muốn biết mục đích của mợ Hồng là gì. Ngay cái ngày mà Ngọc Lan nói mang thai thì ngày đó bà Liễu cũng được đổi thuốc. Sau vài ngày nhờ sự chăm sóc tận tình của Ngọc Lan mà bà Liễu đã khỏe mạnh lại. Nhưng bà Liễu đã giấu hết tất cả, kể cả Ngọc Lan, vậy muốn xem mọi hành động tiếp theo của mợ Hồng. Suốt khoảng thời gian qua chỉ có duy nhất cậu hai là người biết bà Liễu đã khỏi bệnh. Nhưng cứ ở ru ru trong phòng là bà Liễu thấy lo lắng cho cái thai của Ngọc Lan. Tai mắt trong nhà trên lẫn dưới đều có người của mợ Hồng thì làm sao mà giấu giếm mợ ấy chuyện Ngọc Lan có thai được. Nhưng thời điểm hiện tại lo được cho Ngọc Lan đi đến nơi khác sống và đợi ngày sinh con là điều tốt nhất. Âm mưu của mợ Hồng đâu phải ngày một ngày hai, mợ Hồng đã chú ý đến thì nhất quyết mợ ấy sẽ triệt tận gốc. Sau khi nói chuyện với bà Liễu xong thì cậu hai đi tìm anh Tý. Nhìn thấy anh Tý đang ôm đầu khóc tức tưởi làm cho cậu không biết phải mở lời với anh như thế nào. Cậu hai tiến đến phía sau lưng của anh Tý rồi nói: "Đứng dậy đưa tao đi công việc." "Cậu hai, nhanh đi, tao có chuyện muốn nói với mày." Tôi ra chuẩn bị xe ngay, tưởng biên cậu hai sẽ tin tôi mà." Anh Tý nhanh chân chạy ra sân trước. Khi ra đến, anh Tý thấy Thẳng Sửu nhìn anh cười giọng điệu khênh kiểu. Anh Tý liền nhìn Thẳng Sửu rồi hỏi: "Chuyện này mày cũng có liên quan, phải không Sửu?" "Này, mày ăn nằm với mợ hai, mày chưa bị tống cổ ra khỏi cái nhà này là phước của mày đấy. Khôn hồn lo làm việc, đừng kiếm chuyện với tao." "Được lắm Sửu, tao mà biết mày có liên quan trong chuyện này, tao đấm cho mày rụng răng đấy." Thằng Sửu làm ra vẻ mặt thách thức anh Tý. Thằng Tý biết chuyện này chắc chắn mợ Hồng có nhúng tay vào. Giờ anh Tý mới nhớ lúc trưa chính Thằng Sửu đem nước ra cho anh Tý uống. Anh tức điên nhưng nghe giọng của cậu hai phía sau lưng nên anh liền chạy ra chỗ xe đang đậu gần đó. "Sửu." "Dạ cậu hai, cậu định đi đâu sao? Để tôi đưa cậu đi nhé." "Mày lo làm việc của mày đi, ở trên này không có việc gì làm thì đi xuống dưới nhà bếp kiếm việc mà làm đi. Định ở không ăn lương à?" "Dạ đâu có đâu cậu hai, tôi xuống bếp ngay đây." Thằng Sửu cũng rất sợ mất việc, biết là phía sau luôn có mợ Hồng chống lưng. Nhưng nếu cậu hai đã không thích rồi thì mợ Hồng có nói thế nào cũng mảng không. Thằng Sửu đành ôm củ tức mà đi nhanh xuống nhà bếp để khuất tầm mắt của cậu hai. Lúc này cậu hai cũng bước đi lại xe rồi lên xe ngồi ở ghế sau. Anh Tý nhanh lái xe ra khỏi cổng rồi bắt đầu lái nhanh đi. Anh Tý không biết cậu hai muốn đi đâu, trên xe cậu hai cũng không nói gì cả. Anh Tý chỉ biết chạy thẳng về phía trước. Thấy cậu hai không tranh móc hay nói năng gì làm anh Tý sợ vô cùng. Anh lấy hết can đảm rồi nói: "Cậu hai, tôi đã làm việc cho cậu hơn 5 năm nay rồi, không lẽ cậu không tin tôi sao? Ngày mai, cái lúc con lụa bị đuổi, mày đưa con lụa đến cái chỗ nhà mà hôm trước mày chở tao đi mua." "Là sao cậu hai? Sao lụa lại bị đuổi vậy cậu?" "Chạy đến cái nhà hôm trước mua đi, rồi sẽ hiểu thôi. Tao chở mắt một chút, đến nay cứ lái xe đi thẳng vào trong, rồi gọi tao dậy." Cậu hai nói thì ngả người ra ghế, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Cậu hai vô cùng mệt mỏi vì cả đêm hôm qua cậu không hề ngủ mà thức suy nghĩ cả đêm. Cậu hai cũng rất sợ nếu như mợ Hồng nham hiểm hơn nữa, mợ ấy không bỏ thuốc ngủ mà lại sai cái Hoa bỏ thuốc phá thai thì lúc đó không biết mọi chuyện sẽ tệ hại như thế nào. Cậu hai biết cậu đi nước cờ này rất nguy hiểm nhưng cậu không còn cách nào khác. Cũng may mợ Hồng cũng còn chút lương tâm nên cho cái Hoa bỏ thuốc ngủ vào trà hại Ngọc Lan. Nếu mà sáng nay cái thai của Ngọc Lan có chuyện gì thì cậu hai ân hận đến chết cũng không dám nhìn mặt của cô nữa. Thấy cậu hai ngủ nên anh Tý không dám chạy nhanh mà lái xe chạy từ từ. Ngôi nhà của cậu hai mua cách với xưởng gạo tầm 5 cây số, hơn 20 phút thì xe đã được đậu trước nhà. Anh Tí vội xoay xuống rồi nói: Cậu hai, tớ rồi cậu ơi. Ừ, vào trong đi. Tôi cũng được vào hả cậu? Vào đi. Cậu hai nói thì mở cửa xe bước xuống đi vào sau nhà. Cậu hai nhanh chân bước thẳng vào phòng của Ngọc Lan. Em ra ghế ngồi đi, anh sẽ nói cho em hiểu. Cô và cậu hai bước lại ghế ngồi kế nhau. Tuấn dưới sau nhà bước lên, trên tay cầm thêm ấm trà. Đặt lên bàn, Tuấn cũng cúi đầu nói với cậu hai là Tuấn ra xưởng gạo trước. Cậu hai liền gật đầu rồi đợi cho Tuấn đi. Vì chuyện của nhà bên bà Liễu rất phức tạp nên cậu hai không muốn cho Tuấn biết. Khi Tuấn đi rồi thì anh Tí mới đứng dậy rồi quỳ trước mặt của cậu hai và cô. Anh Tí nói: Thưa cậu hai, tôi biết cậu đưa tôi đến đây là có ý muốn tra hỏi về chuyện lúc trưa. Tôi xin thề với cậu, tôi và Lan không có làm ra chuyện gì hết cả. Chuyện này nhất định có người âm mưu hãm hại tôi và Lan. Xin cậu hai rộng lòng thương mà điều tra rõ ràng chuyện này. Cậu hai hơi khó chịu khi nghe anh Tí cứ gọi cô là Lan. Cái lúc trời mưa, khi cậu hai quay lại vào trong nhà, mợ Hồng đã nói với cậu hai rằng anh Tí thầm thương cô. Anh Tí suốt ngày cứ đem cái kẹp tóc của cô ra mà ngắm nghía. Không hiểu sao lúc đó cậu hai nghe được thì trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu nhìn qua cô, đến tận bây giờ cô vẫn khóc. Cậu hai thở dài rồi nói: Tôi biết hết mọi chuyện vào ngày hôm qua rồi. Anh Thanh, như vậy là sao? Em không hiểu gì hết cả. Có phải em và anh Tí bị hại đúng không anh? Em không muốn người khác hiểu nhầm. Vậy tại sao cứ gọi thằng Tí là anh như thế hả? Em... Anh Tí nghe như vậy thì xua tay nói: Cậu hai, xin cậu đừng hiểu nhầm Lan. À không, là mợ Lan. Tôi xin lỗi cậu vì trước đây tôi đã quen với cách xưng hô như thế. Nhưng tôi và mợ hai không có gì với nhau hết cả. Cậu hai tự tay rót ra một ly trà uống cho hạ hỏa rồi thở dài nói: Ngày hôm qua tôi đã nghe được mọi mưu kế của Hồng. Vì muốn bảo vệ em và con nên tôi mới đuổi em ra khỏi nhà để đưa em đến đây. Tôi biết em bất ngờ lắm khi bạn của tôi và Tuấn đã đưa em về đây. Ở đây sẽ rất an toàn. Em cố gắng lên nhé. Xin đứa bé xong rồi tính tiếp. Vậy mọi chuyện là do chị Hồng sắp xếp hết sao anh? Nhưng má đang hiểu nhầm em phải làm sao để giải thích cho má hiểu đây anh? Cậu hai nắm lấy tay của cô rồi lắc đầu nói: Má không hiểu nhầm em đâu. Má đã rất lo lắng cho em. Nhờ em chăm sóc mà má đã khỏe và khỏi bệnh từ lâu rồi. Nhưng má không muốn cho ai biết vì sợ Hồng là bày mưu nữa. Em yên tâm đi, má và tôi cần tìm ra mọi chứng cứ. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Em lại chịu thiệt thòi rồi. Anh Thanh, em không thấy thiệt thòi đâu. Anh nhất định phải để ý đến mọi hành động của chị Hồng nha anh. Bảo mọi cách không được để chị ấy trao thuốc rồi hại đến sức khỏe của má. Cảm ơn em đã luôn lo cho má của tôi. Em đừng khóc nữa. Em và đứa bé đã an toàn rồi. Mọi chuyện bên nhà cứ để tôi lo. Cô nhìn cậu hai rồi gật đầu. Sau đó cô cũng xin phép cậu được xuống phía sau nhà để luộc trứng gà đem lên cho anh Tí lan lên trán. Trán của anh Tí vì cúi đập đầu mạnh quá nên giờ đã bẩm tím. Cậu hai liền gật đầu để cho cô đi xuống bếp luộc trứng gà. Tâm trạng cô bây giờ đã đỡ lo được phần nào. Cậu hai cũng bảo anh Tí hãy lên bàn ngồi cùng uống trà với cậu. Trong chuyện này, anh Tí cũng đã thiệt thòi rất nhiều. Khi cô đem trứng gà lên thì cô đặt trước mặt anh Tí. Cô bước qua ngồi kế cậu hai rồi nhìn xem anh Tí tự lấy trứng gà lan lên trán. Anh Tí cúi đầu cảm ơn cô. Bỗng cô nhớ lại chuyện của những tháng trước. Lúc mà cô bị đánh bầm hình thì người lan trứng cho cô là anh Tí. Trong chuyện này, anh Tí không hề có lỗi gì cả. Nhưng phận cô là gái đã có chồng, chồng cô lại đang ngồi trước mặt thì làm sao cô có thể giúp anh Tí được. Sau khi anh Tí lan trứng gà xong thì cậu hai mới nói: Cây kẹo của mợ hai đâu? Cây kẹo gì vậy anh? Câu nói của cậu hai thì làm sao cô hiểu được, nhưng anh Tí thì lại hiểu rất rõ mọi chuyện. Anh Tí cười nhạt rồi nói: Là mợ cả nói cho cậu biết đúng không? Cũng vì lần đó mợ Hồng thấy cây kẹp nên mới lập mưu kế như thế này. Trong chuyện này lỗi đều là do tôi hết cả. Tôi xin lỗi cậu phạm hợ. Anh Tí nói cái gì vậy? Chuyện này là sao? Cậu hai đứng dậy, không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Anh Tí cũng đứng dậy theo rồi nói. Cậu hai, trước đây tôi rất yêu Lan. Đủ rồi, mày chạy xe về xưởng Hạo đi. Cậu hai, như là chuyện của trước đó, mợ hai bây giờ chỉ một lòng yêu cậu mà thôi. Sủ tôi có nát nỉ, bảo mợ ấy bỏ trốn cùng tôi, mợ ấy cũng không đi, mà một lòng ở bên cậu. Tôi đau lòng làm đó cậu hai, nhưng đau lòng hơn là chí miệng của mợ hai nói đem lòng yêu cậu. Hôm nay, từ biên tôi hỗn hảo với cậu, nhưng xin cậu đừng hiểu nhầm mợ hai. Tôi xin phép chạy ra xưởng Hạo. Tôi thưa cậu, thưa mợ, tôi đi. Nói rồi, anh Tí mới đưa tay vào túi quần, rồi lấy cây cạp tóc của Ngọc Lan ra, đặt lại trên bàn gỗ. Rồi anh Tí mới cúi đầu chào Ngọc Lan, sau đó chạy ra xe lái đi nhanh về xưởng Hạo. Còn cô lúc đó mới cầm cây cạp tóc lên, nhìn qua thôi, cô cũng đã biết đây là cái cạp của cô. Đã lâu rồi cô không thấy nó, cứ tưởng là bị lảo mất, thì ra anh Tí đã cầm nó bấy lâu nay. Lúc này nhìn qua cậu hai không để ý mà bước đi nhanh vào phòng, bỏ mặc cô ở lại nhà trước. Cô nhanh chóng chạy theo cậu hai, thấy cậu hai như muốn gục xuống bàn trang điểm, cô đã chạy đến ôm chặt lấy tấm lưng của cậu rồi khóc to lên. Anh Thanh, anh đừng hiểu nhầm mà anh, em... Lan, buông tôi ra đi. Anh Thanh, anh đừng như vậy mà. Cậu hai quay lại rồi kéo tay cô khỏi người của mình, cậu ấy buồn bã nói. Lan, tôi mệt mỏi dữ lắm rồi, em để tôi yên được không Lan? Anh Thanh, tôi không biết tại sao tôi lại khó chịu khi biết thằng Tí nó yêu em, nhưng tôi cũng đau lòng khi biết em cũng yêu nó. Ở bên tôi rất khổ, tại sao em lại không bỏ trốn cùng nó đi? Nếu em rời đi thì đã không phải khổ cực như ngày hôm nay. Cô không biết giờ phải nói như thế nào cho cậu hai hiểu là thời điểm bây giờ và mãi mãi cô chỉ muốn một lòng một dạ yêu một mình cậu mà thôi. Cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Cô muốn mình phải thật mạnh mẽ để nói ra hết mọi chuyện cho cậu hai hiểu. Đưa tay lên đặt vào hai má của cậu. Ánh mắt cô nhìn cậu thật sâu thẳm. Cô từ từ nhón chân lên rồi hôn sâu vào môi của cậu. Nụ hôn của giây phút đó rất ngọt và rất sâu. Bởi chân cậu hai bước lùi về giường. Cậu hai và cô bỗng buông môi nhau ra. Hình ảnh lúc này là cô đang đứng, còn cậu hai thì ngồi xuống giường. Cô chậm rãi ngồi xuống giường rồi chủ động đưa cả cơ thể vào người của cậu, vòng tay qua ôm eo cậu, cô mới nói. Anh biết không, khi em bước chân vào nhà của anh làm cày ở, em phải chịu rất nhiều trận đòn roi. Em sợ, em rất đau, để nỗi em còn bị ám ảnh nữa kìa. Lúc đó nếu không có dì Cúc và anh Tí thì không biết giờ này em có được phước phần như ngày hôm nay không. Một cô gái mới lớn thì lúc nào suy nghĩ cũng bồng bột, nên cứ nói đi. Em đã lỡ tương tư anh Tí, nhưng nhờ cái ngày em và anh xảy ra chuyện đó thì em luôn né tránh anh Tí. Em cảm thấy bản thân thật xấu hổ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh luôn bảo vệ em. Thời điểm đó em đã suy nghĩ cả đêm. Em muốn tự hỏi bản thân mình là tại sao yêu anh nhanh đến vậy. Một phần em cũng hiểu rằng bản thân đã là vợ của anh, nhưng em cũng kiềm lòng không muốn bản thân phải yêu anh, vì em sợ em và anh sẽ không có kết cục tốt. Cậu hai kéo cô ra để đối diện với ánh mắt của cậu ấy, rồi cậu nói. Nếu em nói yêu tôi, vậy bây giờ trong tim của em, thằng Tí nó là gì? Là anh trai. Cô nói rất sư khoát vì cô đã chắc chắn từ rất lâu. Nhưng thật sự cô đang rất vui vì có lẽ cậu hai đang ghen nên mới hỏi cô câu hỏi đó. Cậu đưa tay lên sờ gò má của cô rồi nói. Tôi không biết phải làm sao hết. Em cũng đã biết tôi yêu em. Nhưng em phải mạnh mẽ lên và cố gắng vượt qua khoảng thời gian này nhé. Em đã tạo cho tôi một niềm tin rất lớn. Tôi không muốn thất vọng. Anh Thanh, em và anh đã bái lại gia tiên rồi. Tuy trên danh nghĩa em không là gì hết, nhưng em cũng sẽ chấp nhận hết tất cả vì em là người đến sau. Em nói thật, em ích kỷ, em muốn anh là của em. Nhớ có lần anh hứa với em là qua phòng với em. Lúc đó em vui lắm, em cứ đi qua rồi đi lại, trông ngóng ra cửa, nhưng mãi không thấy anh. Em vừa sợ anh có chuyện gì xảy ra, nhưng em cũng sợ anh đã thất hứa với em. Rồi bây giờ em bắt đầu sợ cảm giác một mình. Mấy ngày qua, em và anh nếu có học cũng toàn lướt qua nhau. Em biết anh làm như vậy để tốt cho em và con của mình, nhưng em chịu không nổi nữa. Cô vừa nói rồi lại vừa khóc. Trong 10 ngày qua, cô rất muốn được ôm cậu hai ngủ. Cô mang thai nên tâm tính cũng có chút thay đổi. Không có cậu bên cạnh là bắt đầu cô thấy buồn chán rồi lại khóc. Cô không ngờ rằng tình yêu của cô lại trắc trở đến như vậy. Bây giờ cô mới biết đâu là cảm giác yêu phải được yêu. Cảm giác nhẫn nhịn hy sinh để được nhận lấy một cái ôm ấm áp hay là một nụ hôn thật ngọt ngào. Và tối đêm nay cũng như vậy, vì không để Mợ Hồng nghi ngờ nên cậu hai chỉ ở lại với cô đến chiều tối rồi cậu phải quay về lại nhà bên kia. Nhìn thấy cô buồn, cậu hai rất muốn đêm nay ở lại để ôm cô ngủ nhưng không thể được. Cậu nên quay trở về nhà rồi đợi vài hôm cho mọi chuyện lắng xuống, sau đó cậu mới đến chỗ của cô rồi ngủ qua đêm được. Cậu hai cũng nói ngày mai sẽ cho cái lụa qua để chăm sóc và bầu bạn với cô. Cậu hai cũng khuyên cô không được khóc nữa, vì mỗi tháng nữa thôi là cha má của cô cũng đã từ trên huyện về đây sống cùng rồi. Nghe cậu hai nói cha má sắp sửa về thì cô vui lắm, nhưng cô cũng khá lo lắng, không biết sau khi cha má về rồi họ hỏi cô lý do tại sao lại ở riêng như thế này thì cô không biết phải trả lời như thế nào nữa. Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!